Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Công Chúa Vạn Tuế 4. Mục Thụy cùng Đào Mạnh ở chung hòa hợp khi, Hành Ngọc cùng Mục Cẩn vội chung tranh thủ thời gian. Hai người thừa dịp Mục Cẩn nghỉ tắm gội, một đạo tiến đến đế đô vùng ngoại ô đạp thanh săn thú. Tuấn Mã Thượng, Hành Ngọc ăn mặc một thân màu đỏ kỵ trang. Tùy ý dương cung khấu huyền, là có thể mệnh chung một mục tiêu. Như vậy bách phát bách trúng chính xác, Mục Cẩn cùng cái Lam Thực Mau liền không có cùng nàng cạnh tranh ý tưởng. Mục Cẩn còn hảo, cái Lam lại không khỏi giơ tay cọ cọ cái mũi. Hắn thân là võ tướng gia tử đệ, cung mã vốn là cường hạng mới đúng. Tại đây phương diện lại tranh bất quá một vị không đầy 11 tuổi công chúa điện hạ. Còn hảo nhà hắn lão nhân không biết chuyện này, bằng không thỏa thỏa đến một đốn béo tấu, con mồi không sai biệt lắm. Hành Ngọc đem trên tay cung phóng hảo, cùng Mục Cẩn hai người cùng nhau cưỡi ngựa đi dạo, mau đến dùng cơm trưa thời điểm, ba người mới hồi biệt viện, con mồi đã bị xử lý tốt. Mục Cẩn một liêu vạt áo, ở Hành Ngọc đối diện ngồi xuống, tự mình vì nàng nướng con mồi. Hắn thường xuyên mang Hành Ngọc ra tới giải sầu, nướng đồ vật đã là thuần thục, hương vị nhưng thật ra không kém mơ siêu Hành Ngọc không có việc gì để làm. Liền ở bên cạnh hỗ trợ xoát thượng mật ong, cái Lam tay làm hàm nhai, nhìn thấy hai anh em ở chung, không khỏi ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, liền hướng thái tử điện hạ này sủng muội muội kính, cái Lam cảm thấy nhị công chúa tương lai phò mã sẽ thực thà mơ siêu không đúng. Lấy thái tử điện hạ bắt bẻ ánh mắt, có thể hay không vì nhị công chúa chọn chung một cái làm hắn vừa lòng phò mã. Này thật đúng là khó mà nói. Ba người vừa mới dẹp đường hồi phủ, Chu đế phái tới tìm Mục Cẩn người liền mang đến một tin tức. Tống triều truyền đến quốc thư, bọn họ muốn phái sứ giả tiến đến Chu quốc, cái Lam nhăn lại mi, quay đầu đi xem Mục Cẩn, tam quốc biên cảnh tiểu cọ sát không ngừng tăng lên. Tống triều lúc này khiển sứ tiến đến, đánh chính là cái gì chủ ý, Mục Cẩn ngẩng đầu nhìn kia mặt trời chiều ngã về Tây Thiên. Sợ là người tới phi thiện, biên cảnh thế cục càng thêm khẩn trương, ngày mai trên triều đình ta sẽ chủ động đưa ra cùng quân đội tiến đến biên cảnh thái tử điện hạ. Cái Lam khiếp sợ, hắn không biết thái tử vì sao đột nhiên muốn đi biên cảnh đi lên một chuyến. Ta đã sớm muốn đi biên cảnh đi lên một chuyến, chỉ là phía trước tuổi không lớn, phụ hoàng mẫu hậu sẽ không cho phép, lúc này mới không có nói ra tới quá, Mục Cẩn nghiêng đầu nhìn về phía cái Lam. Ánh mắt thâm trầm, tổng đãi ở đế đô, tuy biết chu triều tình thế không dung lạc quan, nhưng tự mình tiến đến biên cảnh, ta mới biết được này thế đạo rốt cuộc cho ta chu quốc bá tánh mang đến kiểu gì cực khổ, biết rõ. Chiến tranh sẽ mang đến cực khổ, nhưng chiến tranh vẫn cứ khó có thể tránh cho, thiên hạ nhất thống đương nhiên là hảo, nhưng nếu hắn trở thành tù nhân, toàn bộ Chu quốc hoàng thất đều sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Hắn sở muốn bảo hộ người cũng vĩnh viễn vô pháp bình an vui sướng. Có lẽ người đều là ích kỷ, hắn vô pháp tránh cho chiến tranh, vậy chỉ có thể đi tìm hiểu chiến tranh. Trực diện chiến tranh, làm được càng tốt, làm được tốt nhất, làm Chu quốc có thể ở lần lượt trong chiến tranh lấy được thắng lợi. Giảm nhỏ hy sinh, lúc này Tiết Thiên còn không có chuyển ấm. Hành Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, dựa vào xe ngựa vách tường nghe bên ngoài nói chuyện thanh. Nàng thưởng thức trên eo treo ngọc bội, cùng hệ thống nói, này 10 năm cẩm y ngọc thực. Thật sự là làm ta ở phú quý quê nhà đợi đến an nhàn, Mục Cẩn muốn đi biên cảnh. Nàng vô pháp ngăn cản, nhưng giờ này khắc này nàng, thậm chí lấy không ra một cái võ nghệ cao cường thị vệ hộ ở hắn bên cạnh người. Làm hắn giảm bớt vài phần nguy hiểm mơ siêu như vậy bất lực. Tuy nói là bởi vì nàng tuổi quá tiểu, suốt ngày đãi ở hoàng cung vô pháp phát triển thế lực tạo thành. Nhưng Hành Ngọc hiện tại càng coi trọng chính là kết quả. Linh, ngươi muốn làm gì? Hành Ngọc cười một cái, không nói tỉ mỉ, nàng chỉ là lấy một loại thực bình tĩnh miệng lưỡi đối hệ thống nói. Nếu thái tử ca ca ở biên cảnh ra chuyện gì, ta muốn Tống đế cùng Khánh đế cái đầu trên cổ, vừa dứt lời hạ. Xe ngựa mành bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng xốc lên. Kia Trương đã hoàn toàn nảy nở, nếu Xương Hoa Thanh lãnh mặt xuất hiện ở Hành Ngọc trong tầm mắt. Hành Ngọc thoáng nhìn Mục Cần, tức khắc nhu hòa mặt mày. Thái tử ca ca, có chuyện gì sao, có phải hay không mau đến Hoàng Cung, còn có đoạn khoảng cách. Gặp ngươi ở trong xe ngựa không ra tiếng, muốn nhìn ngươi một chút. Hành Ngọc lười nhác dựa xe ngựa vách tường. Ta nghe được ngươi nói ngươi muốn đi biên cảnh, Mục Cần ngẩn ra. Hắn không muốn gạt Hành Ngọc chuyện này, vừa mới cùng cái Lam nói chuyện khi cũng không cố tình hạ giọng. Nhưng chuyện này đột nhiên bày ra tới, Mục Cần khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Hắn tuy rằng cảm thấy chuyến này tiến đến biên cảnh sẽ không xuất hiện nguy hiểm, nhưng Ngọc Nhi lo lắng kia cũng là khó tránh khỏi. Ngươi, thái tử ca ca muốn đi liền đi thôi. Này thiên hạ, vẫn là đến tận mắt nhìn thấy xem, mới biết được nó là cỡ nào trách nhiệm mơ siêu. Mục Cần không nhịn được mà bật cười. Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên đâu. Hắn hy vọng tiểu công chúa gánh vác vinh quang. Hắn tiểu công chúa cũng vẫn luôn chờ mong hắn có thể trở thành một thế hệ minh quân. Nàng sẽ lo lắng, nhưng chưa bao giờ là kia chia đều không rõ nặng nhẹ nhanh chậm người. Nghĩ đến đây, Mục Cẩn tâm lại mềm mại vài phần. Nhàm chán sao, thái tử ca ca cho ngươi thổi sáo đi, không chờ Hành Ngọc trả lời. Hắn rút ra bên hông đường tím tiêu sáo, để ở bên môi thổi lên. Hành Ngọc dựa vào xe ngựa, nghe kia ôn nhu đến sáo âm, không biết khi nào đã ngủ, chờ nàng thanh tỉnh khi đã trở lại Hoàng Cung. Hai anh em ăn ý không có lại đề cập biên cảnh sự. Ngày hôm sau, Hành Ngọc chính bồi Tống Hoàng Hậu dùng đồ ăn sáng khi có cung nhân vội vã đi tới truyền lại tin tức, nói ở trên triều đình Thái tử Điện Hạ chủ động thỉnh cầu tùy quân đội tiến đến Chu Tống biên cảnh. Tống Hoàng Hậu cầm thìa rơi xuống trên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, nàng mới vội vàng thu liễm hảo thất thố. Chờ nàng quay đầu đi xem Hành Ngọc khi, mới phát hiện xưa nay mặt mày nhu hòa, cười đến so cảnh xuân còn sáng lạn tiểu nữ nhi, sắc mặt một mảnh vắng lặng. Sao sao sao Mục Cẩn tùy đại quân rời đi đế đô kia một ngày, không làm Hành Ngọc tiến đến tiễn đưa. Hắn cưỡi ở tuấn mã thượng, ăn mặc một thân màu ngân bạch nhẹ giáp, trên mặt mang theo ngày thường sở không có lãnh lệ. Quân đội xuất phát khi, Mục Cẩn quay đầu, nhìn phía Hoàng Cung phương hướng, rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy. Mục Cẩn lại có một loại cảm giác, Hành Ngọc lúc này đang đứng ở trên tường thành nhìn theo hắn rời đi. Mục Cẩn nâng lên tay hướng về phía Hoàng Cung phương hướng vẫy vẫy, liền phóng ngựa rời đi. Mãi cho đến kia đen nghìn nghịt một mảnh quân đội tất cả đều rời đi Hoàng Thành, từ trên tường thành rốt cuộc thấy không rõ bất luận cái gì tung tích. Khoác mỏng áo choàng Hành Ngọc mới đi xuống tường thành, tiến đến thư phòng tìm Chu Đế. Sau nửa canh giờ, Hành Ngọc cầm một đạo thủ lệnh tiến đến thấy cấm quân tổng thống lãnh, làm hắn từ cấm quân bí mật điều động 100 người cho nàng. Cấm quân tổng thống lãnh thường xuyên thấy vị này công chúa điện hạ. Đảo không phải bởi vì vị này công chúa điện hạ thích tới cấm quân, mà là hắn gặp phải thái tử điện hạ khi, vị này công chúa điện hạ thường xuyên đi theo thái tử điện hạ bên người. Ở hắn trong trí nhớ, vị này công chúa điện hạ thiên kiều bách sủng lớn lên, trên mặt luôn là treo tươi cười. Lúc này này một bộ lãnh lệ trung mang theo nhàn nhạt uy áp bộ dáng, sợ là liền thái tử điện hạ cũng chưa gặp qua đi. Có đế vương thủ lệnh, tuy rằng cấm quân tổng thống lãnh tò mò vị này công chúa điện hạ vì sao phải điều động 100 người, nhưng vẫn là thành thành thật thật đi. Chờ 100 người rốt cuộc đến đông đủ, Hành Ngọc đem trên đầu áo choàng mũ xốc lên. Nếu có cảm thấy tương lai tiền đồ quang minh người bước ra khỏi hàng kia 100 người tả nhìn, xem hữu nhìn xem, không có người động, từ hôm nay trở đi, các ngươi vẫn lệ thuộc với cấm quân, nhưng chỉ hướng một mình ta cống hiến. Hành Ngọc lại nói. Nàng không quản kia 100 người nghe thế câu nói sau là cỡ nào kinh ngạc bộ dáng. Tiếp tục nói, nếu là không thể, Bước ra khỏi hàng, kia 100 người sôi nổi nhìn về phía Tổng thống lãnh. Đầu, ngài đem chúng ta kêu ra tới. Hiện tại đây là chuyện gì à? Tổng thống lãnh cũng là vẻ mặt mộng bức. Công chúa điện hạ, ngài đây là, đối thượng hành ngọc ánh mắt. Tổng thống lãnh nháy mắt im tiếng. Đảo không phải nói vị này công chúa điện hạ ánh mắt có bao nhiêu đáng sợ. Mà là ánh mắt của nàng quá bình tĩnh quá thong dong. Mang theo làm người khó có thể phản bác cảm giác áp bách. Cảm thấy không thể liền bước ra khỏi hàng, chuyện gì đều phải hỏi cái vì cái gì. Không biết cái gì kêu phục tùng quân lệnh sao, lời này vừa ra. Phía dưới kia 100 người tức khắc không lời gì để nói. Bọn họ lẫn nhau trao đổi ánh mắt, Hành Ngọc liền lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ bọn họ. 15 phút sau, không ai bước ra khỏi hàng, Hành Ngọc xoay người rời đi, Cơ Linh một ít cấm quân vội vàng đuổi kịp, sao chọn lựa người tốt lúc sau. Hành Ngọc cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ra cung, chủ đế bớt thời giờ tới Phượng Tê cung khi, Tống Hoàng hậu cùng hắn oán giận, Cẩn Nhi không ở. Cũng chưa người có thể quản được trụ nàng. Bệ hạ, ngày ấy ngày vì sao phải cho nàng thủ lệnh, làm nàng tự cấm quân tuyển người, Chu đế cười khổ. Đường hắn liền vui cấp sao, ai biết Cẩn Nhi ngày thường như thế nào bồi dưỡng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi đứng ở nơi đó cùng hắn bày ra đàm phán tư thái nói chuyện. Một thân khí thế so với hắn cái này hoàng đế còn đủ. Hắn cũng chưa lấy lại tinh thần đâu thủ lệnh liền cấp đi ra ngoài. Tựa như ngươi nói, Cẩn Nhi không ở khắc không ai quản được trụ nàng. Ngay cả trẫm nói đều không hảo xử. Trẫm cho nàng thủ lệnh thời điểm cũng không biết nàng là đi cấm quân muốn người. Hiện tại người đều phải tới. Trẫm lại nói nàng hồ nháo cũng kỳ cục. Nàng ngày đó chính là làm trò không ít cấm quân mặt nói kia 100 người sau này chỉ hướng nàng. Một người cống hiến, không nói cái này, Chu đế lắc đầu. Chuyện này ván đã đóng thuyền, nhiều lời vô ích, trước mắt hắn còn có một kiện càng vì chuyện quan trọng. Tống triều sứ giả ngày mai là có thể đến đế đô, nhanh như vậy. Tống hoàng hậu cả kinh, lấy tống triều cùng Chu triều khoảng cách, liền tính ra roi thúc ngựa cũng yêu cầu một tháng công phu. Nhưng sứ giả đoàn tiến đến. Tự nhiên không có khả năng một đường ra roi thúc ngựa lên đường. Nhưng từ thu được Tống Triều quốc thư lại cho tới hôm nay. Cũng chỉ đi qua một tháng công phu. Lúc này bọn họ đồng ý Tống Triều khiển sử quốc thư hẳn là vừa mới đến Tống Triều thủ đô đi. Chu đế hử lạnh, sợ là chúng ta thu được quốc thư thời điểm. Tống Triều sứ giả cũng đã ở trên đường, Tống Hoàng hậu sắc mặt lạnh lùng. Thật sự là khinh người quá đáng, Hành Ngọc ở biệt viện huấn luyện người thời điểm. Cũng nghe nói tin tức này, Tống Triều sứ giả tới đế đô thời điểm. Hành Ngọc ở sát đường tửu lầu lầu hai ghế lô, cùng bá tánh cùng nhau vây xem Tống Triều sứ giả. Đông Phương Chính Khanh ngồi trên lưng ngựa, không giống đồng hành không ít người giống nhau lộ ra kiệt ngạo tư thái. Trên mặt biểu tình thực bình tĩnh. Hắn nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng ngũ quan tuấn lãng, khí chất thập phần xuất chúng. Hành Ngọc ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hắn là ai? Phía sau có người nói. Tống Triều hữu tướng cháu đích tôn, Đông Phương Chính Khanh, hắn tuổi tác không lớn, vì sao phải đi theo sử đoàn đi sứ? Nghe nói là hữu tướng vì mài giũa hắn, tự mình đem hắn nhét vào sử đoàn, Hành Ngọc gật đầu. Không hỏi lại đi xuống, cổ đại giao thông không tiện, một tháng thời gian, nàng trong tay mật thám biên huấn luyện biên đi thu thập tư liệu. Có thể tới này một bước cũng còn tính có thể, Hành Ngọc phía trước muốn tới kia 100 vị cấm quân. Cùng nàng từ bất đồng con đường mời chào tới người, tạm thời hình thành mật thám tổ chức hình thức ban đầu. Nàng ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Đông Phương Chính Khanh trên người. Nhìn chằm chằm khẩn người này, nàng trực giác, cái này thân phận đặc thù người tiến đến Chu triều đế đô. Sợ là cùng vị kia hoàng thái nữ thoát không được quan hệ. Nhìn thấy nàng thúc thúc cung thân vương đã đón nhận Tống Triều sử đoàn. Hành Ngọc xuống lầu rời đi, chạy về hoàng cung, tiếp thượng Tống Triều sử đoàn sau. Bọn họ nói muốn tiên tiến hoàng cung bái kiến Chu đế. Mới trở về nghỉ ngơi. lấy kỳ đối Chu Triều bệ hạ cung kính. Cung thân vương âm thầm cắn răng, phong trần mệt mỏi tiến cung đi bái kiến bệ hạ. Đây mới là vô lễ kính hảo đi, biết rõ đối phương một mà lại khiêu khích, nhưng bệ hạ mệnh lệnh là có thể nhẫn tắc nhẫn. Cung thân vương cuối cùng ngạnh sinh sinh nhịn. Hành Ngọc Chân trước vừa đến hoàng cung, sau lưng cung thân vương cùng sử đoàn liền đến. Nàng đi xuống xe ngựa, đứng ở cửa cung trước chờ cung thân vương. Ngọc Nhi, người như thế nào ở chỗ này? Cung thân vương hơi kinh. Hành Ngọc xoa xoa bên hông roi dài. Ta nhưng thật ra muốn hỏi ngũ thúc, Tống Triều sứ giả vừa đến đế đô, như thế nào không cho bọn họ tu chỉnh một ngày lại đến bái kiến phụ hoàng? Cung thân vương cười khổ. Ngũ thúc, ngươi cùng phụ hoàng chính là tính tình thật tốt quá, vị này hẳn là Chu Triều công chúa điện hạ. Đi, sử đoàn chính sử ngồi trên lưng ngựa, vuốt râu hướng Hành Ngọc cười. Hành Ngọc hồi hắn cười, theo sau sắc mặt lãnh xuống dưới, giơ tay chỉ vào ngựa thượng chính sử. Tống Triều sứ giả cự tuyệt dỡ xuống vũ khí tiến ta triều hoàng cung. Càng là phi lễ bản công chúa, cấm quân ở đâu? Đưa bọn họ đều cấp bản công chúa bắt lấy. Liền như vậy một bộ tư thái. Tống Triều phái sứ giả tới dụng ý rốt cuộc là cái gì? Quốc thư thượng nói là muốn làm Chu Triều hỗ trợ tìm kiếm vị kia hoàng thái nữ. Nhưng Hành Ngọc đoán được vị kia Tống đế chân chính dụng ý. Hắn muốn nương Tống Triều cùng Chu Triều tình thế khẩn trương. Rời đi quốc nội nhân hắn đăng cơ mà sinh ra nội ưu. Vị kia tân đế ở đăng cơ trước, là Tống Triều binh mã đại vân soái. Tống Triều quá nửa quân đội đều nắm giữ ở hắn trong tay. Một khi có chiến tranh, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ ổn áp triều đình những cái đó như cũ tâm tâm niệm niệm tìm được hoàng. Thái nữ văn thần, bên ngoài hoạn trước mặt, nội ưu luôn là sẽ bị tạm thời buông, ngoại hạng hoạn qua đi. Này nội ưu phỏng chừng cũng không sai biệt lắm có thể bình ổn. Sử đoàn mọi người sôi nổi cả kinh. Chính sử kêu lên, công chúa điện hạ, ngài đây là bôi nhỏ. Ta muốn gặp Chu Triều bệ hạ. Ngươi tới trước trong nhà lao lại nói những lời này đi. Hành Ngọc liếc hướng những cái đó cấm quân, bắt lấy bọn họ. Này đó cấm quân đều là Hành Ngọc đã sớm an bài tốt. Tuy rằng có chút giật mình Hành Ngọc mệnh lệnh, nhưng vẫn là thành thành thật thật tiến lên. Sử đoàn chung quanh có không ít thị vệ. Thấy như vậy một màn, bọn họ theo bản năng rút ra đao tới. Đông Phương Chính Khanh sắc mặt lạnh lùng. Này đàn ngu xuẩn, không được rút vũ khí. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng bởi vì thân phận cao, ở sử trong đoàn nói chuyện còn tính dùng được. Hành Ngọc mới mặc kệ bọn họ đã thanh đao thu trở về. Tống Triều sứ giả là tưởng phản kháng sao? Ta sẽ đem việc này từ đầu tới đuôi triệt triệt để bẩm báo cấp phụ hoàng, bắt lấy bọn họ. Đông Phương Chính Khanh dục ngựa tiến lên vài bước, vội vàng nói, vị này công chúa điện hạ, nếu là sử đoàn có chỗ đắc tội, còn thỉnh công chúa hải, ngô, nhìn đã ngã trên mặt đất Đông Phương Chính Khanh, Hành Ngọc cười một cái, ta này không phải như tống để ý sao, như vậy, xem ngươi lớn lên còn tính không tồi. Toàn bộ sử trong đoàn liền ngươi sẽ nói tiếng người, nhà tù liền không cần ngươi đi, những người khác đã bị bó hảo. Đông Phương Chính Khanh cố nén từ trên ngựa bị người ngã xuống đau đớn. Dương mắt đi xem, phát hiện sử đoàn những người khác đều bị chế phục, hơn nữa đều bị ngăn chặn miệng, liền bịt mồm đồ vật đều trước tiên bị hảo. Xem ra vị này công chúa điện hạ quả nhiên là có bị mà đến a. Đem bọn họ dẫn đi đi, làm cho bọn họ đều thành thật điểm mơ siêu, Hành Ngọc vẫy vẫy tay. Ảnh một cũng thả lỏng đối Đông Phương Chính Khanh kiềm chế. Làm hắn có thể từ trên mặt đất bỏ dậy, cung thân vương từ đầu tới đuôi trợn mắt há hốc mồm. Ngọc, Ngọc Nhi, ngươi đây là, ngũ thúc, sử đoàn người đều mạo phạm ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn dung túng bọn họ sao? Hành Ngọc bày ra ủy khuất bộ dáng nhìn về phía cung thân vương. Bọn họ Chu Triều nhất được sủng ái tiểu công chúa điện hạ khi nào có thể cùng ủy khuất hai chữ. Móc nối, cung thân vương lúc này lại một chút cũng không đau lòng. Hắn trong đầu một mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy không biết nên như thế nào hướng bệ hạ báo cáo kết quả công tác. Tùy tùy tiện tiện đem sử đoàn chóc nã hạ ngục, này không phải đem Tống Triều đắc tội sao? Vạn nhất Tống Triều coi đây là lý do khai chiến làm sao bây giờ? Hắn liên tiếp nhường nhịn sử đoàn nói năng lỗ mãng, còn không phải là vì tránh cho biên cảnh phát sinh chiến tranh sao? Chu Triều thực lực nhược với Tống Triều, nếu là hai triều khai chiến, khẳng định là Chu Triều càng thêm thảo không đến hảo. Hành Ngọc nhìn ra tới cung thân vương suy nghĩ cái gì? Nàng hạ giọng đối cung thân vương cười nói, ngũ thúc, thái tử ca ca còn ở biên cảnh, ngươi cảm thấy ta sẽ không màng đại cục sao? Tin tưởng ta, hai triều sẽ không bởi vậy khai chiến, đem cung thân vương trấn an hảo. Hành Ngọc nhìn về phía Đông Phương Chính Khanh, đem hắn đưa về chỗ ở đi, Đông Phương Chính Khanh trên mặt tối sầm. Mênh mông cuồn cuộn mấy chục người sử đoàn, bất quá chỉ chớp mắt liền thừa hắn một người, những người khác tất cả đều ở trong ngục giam ngồi xổm. Vị này công chúa điện hạ nhìn tuổi còn nhỏ, thủ đoạn nhưng thật ra tàn nhẫn, công chúa hôm nay tri ân, ta nhớ kỹ, không cần khách khí, Hành Ngọc hướng Đông Phương Chính Khanh cười một chút. Ghi nhớ liền hảo, không cần hồi báo, bằng không công tử lớn lên lại đẹp. Ta Chu Triều nhà tù cũng hoan nghênh công tử đi vào một du, Đông Phương Chính Khanh không lại. Phóng cái gì tàn nhẫn lời nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn lúc này đắc tội vị này công chúa điện hạ lại có thể thảo được cái gì hảo. Nhìn theo Đông Phương Chính Khanh rời đi, Hành Ngọc bị cung thân vương sách đi gặp Chu Đế. Chu Đế cùng vài vị trọng thần đều đang chờ sử đoàn tiến đến. Kết quả tiến đến nghênh đón sử đoàn cung thân vương sách tới nhị công chúa điện hạ. Này, ngũ đệ, người như thế nào đem Ngọc Nhi mang đến, Chu Đế trần chờ nói. Cung thân vương giờ khóc giờ cười. Nhị ca, người biết người này bảo bối khuê nữ đều làm cái gì sao? Thấy Hành Ngọc đã tìm vị trí ngồi xuống uống trà, cung thân vương chỉ phải chính mình căng ra đầu đem sự tình thuật lại một lần. Hành Ngọc rót chính mình nửa bụng nước trà, từ từ đón nhận Chu Đế cùng vài vị đại thần ánh mắt. Cười đến vẻ mặt vô tội, phụ hoàng, liền phiền toái ngài cấp Tống Triều phát quốc thư, khiển trách bọn họ lấy phố phường lưu manh giả mạo sử đoàn tiến đến đi sứ một chuyện a. Chu Đế có chút ngốc, đây là có chuyện gì, này còn không đơn giản, trước tiên trả đũa a. Hành Ngọc cười tiếp tục nói. Một đường tới rồi, ở trạm dịch kiệt ngạo vô lễ, tới rồi hoàng cung cửa càng là nói năng lỗ mãng, không tà vũ khí, còn đối ta này một sớm công chúa động tay động chân. Này chẳng lẽ không phải lấy phố phường lưu manh ở giả mạo sử đoàn sao? Nếu những người này thật sự là Tống Triều quan viên, ta đây Chu Quốc liền thế Tống Đế giáo một giáo sử đoàn. Làm cho bọn họ minh bạch đi sứ lễ nghi cùng quy củ, ở quốc thư cuối cùng. Ngài hỏi lại hỏi Tống Đế, chính là muốn rời đi nội ưu, cố ý cùng ta Chu Triều trở mặt, nhắc lên tân đại chiến. Nếu như không phải, vì sao sử đoàn như thế ương ngạnh, nếu như là, cần gì phải khiển sử mà đến, Chu Triều thực lực là nhược. Nhưng không đại biểu liền phải một mặt nhường nhịn. Nàng dám đem những người này tất cả đều chóc nã tiến ngục giam. Tự nhiên là bởi vì có nắm chắc làm Tống Triều cùng Chu Triều sẽ không khai chiến. Dù sao hai triều quan hệ vốn dĩ liền chẳng ra gì. Sát một sát sử đoàn nhuệ khí thì đã sao? Hết chương.